Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, chương 1225, sờ bóng. Bốn phía người chơi như điên tìm kiếm Tô Dương, mà Tô Dương trốn ở bên rìa tế đàn duyên, biến mất thân hình, không nhúc nhích, lựa chọn chi địa triệt để loạn. Nhất Diệp Thảo trước tiến đến hơn vạn người chơi xáo trộn mỗi cái chiến khu đội hình, để bọn hắn lẫn nhau đánh lên. Nghe đến Tô Dương hống một tiếng, Thiên Hành Cửu Ca cũng mang người giết tiến đến. Khắp tại nở hoa, các đại chiến khu tổ chức chiến thuật bao vây triệt để thất bại, toàn viên tản ra, thực đã phân không rõ ai là địch ai là bạn. Hoa Hạ chiến khu người chơi lục tục ngo ngoe giết tiến đến. 1 triệu lượng, 1 triệu, 3 triệu. Kết quả càng tụ càng nhiều. Rất nhanh liền đem cửa vào địch nhân người chơi toàn bộ quét sạch rơi. Hoa Hạ chiến khu người chơi cơ số đông đảo, mà lại cao thủ cũng nhiều. Tại loại hình thức này chiến đấu lực, Hoa Hạ chiến khu thực có rất đại ưu thế. Lăn lộn trong chiến đấu, chỉ có cùng chiến khu người chơi không biết lẫn nhau thương tổn. Khác biệt chiến khu cho dù quan hệ cho dù tốt đó cũng là uổng công. Các loại đại kỹ năng thả ra ngoài, cái kia 100% hội ngộ thương. Cái này vì Hoa Hạ chiến khu khống chế cục diện cung cấp cơ hội giết tế đàn phía trên địch nhân. Thiên Hành Cửu Ca gầm lên giận dữ. Mấy vạn pháp sư cung tiễn thủ hướng về tế đàn phát động công kích. Ngàn năm bá tước Pharaoh bọn người mạnh hơn cũng phải nuốt hận. Bọn họ tuy nhiên có thể đủ để gọi cường đại triệu hoán vật, nhưng mình thân thể lại không phải rất cường đại. Mảng lớn công kích nện xuống tới, căn bản gánh không được. Tế đàn bị cướp chiếm, Tô Dương lập tức đi sở bóng, thân thể cũng hiển hiện ra. Lão Cửu tranh thủ thời gian sờ bóng. Tô Dương hô to một tiếng. Nghe đến Tô Dương hô uống, Thiên Hành Cửu Ca, Thiên Hành bá chủ bọn người ao ao chạy hướng truyền tống bóng. Cửu vĩ con thỏ Thiên Thiên dẫn người canh giữ ở cửa vào. Quả cam hương hoa xước ảnh kỳ kỳ tranh thủ thời gian đến sờ bóng. Tô Dương tiếp tục hạ lệnh. Tô Tranh hương hoa các loại một đám hạch tâm người chơi cấp tốc nhảy lên tế đàn. Cùng Tô Dương Thiên Hành Cửu Ca bất bại ma thần Tiểu Hồng quật khởi bọn người cùng một chỗ sờ bóng. Đen trắng song bóng, duy nhất một lần có thể cho phép 20 người đồng thời sờ bóng. Sờ bóng thời gian có thể tính gộp lại, cho nên mọi người sờ đến bóng thời điểm, bóng lập tức sáng lên. Viễn cổ di tích phó bản phụ cận hiện tại cũng loạn thành một đống. Mỗi cái chiến khu người chơi đều đang kịch liệt chém giết. Mà tại lựa chọn chi địa, Cửu Vĩ Long Thỏ Thiên Thiên một nhóm người thì dẫn theo Hoa Hạ chiến khu người chơi canh giữ ở nhập. Miệng không ngừng địa phóng thích kỹ năng, mặc kệ đến bao nhiêu người, chỉ cần là khác biệt chiến khu, đó là tiến đến thì chết. Bọn họ không có tùy cơ quyển trục, cho nên không thể truyền tống đến trong đám người đi. Cho dù có người chơi nắm giữ chuyển vị kỹ năng, có thể thuấn di đến Hoa Hạ trận trong doanh trại về sau. Cái kia tên màu đỏ thật sự là quá dễ thấy, chỉ có thể rơi vào cái thấy hết chết xuống tràng. Một người giữ ải vạn người không thể qua, Cửu Vĩ dẫn người giữ vững cửa vào. Hắn chiến khu người chơi đừng nghĩ tiến đến. Thời gian từng chút trôi qua. Hoa Hạ chiến khu người chơi, khinh cuồng lưu tô, cái thứ nhất tiến vào linh hồn chi môn. Lấy được thưởng 1 triệu kim tệ cùng 200.000 hồn tinh tệ. Kỹ năng điểm số thêm 10, để cho chúng ta vì hắn chúc mừng. Tô Dương cái thứ nhất bị truyền tống vào đi. Ngay sau đó là Thiên Hành Cửu Ca Tô Tranh một hàng. Hệ thống rung động tuyên cáo âm xuất hiện, bên ngoài người chơi bị kích thích đến, hướng cửa vào thế công biến đến càng hung mãnh hơn lên. Giết a giết chết khinh cuồng lưu tô, truyền tống vào đến người chơi càng ngày càng nhiều, Cửu Vĩ nơi đó đã sắp chống đỡ không nổi. Tốc độ sờ bóng, có thể vào bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Tô Dương tại chiến khu kênh gọi hàng. Tô Dương đã tiến vào phó bản, xuất hiện tại một đầu đen nhánh trong hành lang. Thiên hành cửu ca, bất bại ma thần, tiểu hồng quật khởi, đêm tối u linh mấy người cũng đều tiến đến. Sau khi đi vào liền có thể tổ đội, bất quá nhân số hạn mức cao nhất vì 25 người. Nói cách khác, chính thức tiến vào phó bản về sau, nhiều nhất chỉ có thể cho phép 25 người tổ đội cày phó bản. Lão cửu, các ngươi đi trước phía trước nhìn xem, ta phải các loại lão bà của mình, quả cam xước ảnh hương hoa, các ngươi cũng đi vào trước. Tô Dương hướng thiên hành cửu ca đám người nói, được, thiên hành cửu ca lập tức dẫn người đi về phía trước. Quả cam đường xước ảnh tàu hương hoa mấy người cũng cùng đi. Lục tục ngo ngoe có người chơi tiến đến. Úc San Kỳ Kỳ các nàng cũng tiến vào. Tô Dương tại lão bà trong nhóm hỏi một chút. Biết được trùng nữ hiện tại tình huống. Phốc phốc phốc phốc phốc. Xâm nhập lựa chọn chi địa người chơi tựa như tế bào sinh sôi một dạng. Không ngừng gia tăng. Cửu vĩ long thỏ thiên thiên một hàng rốt cục ngăn cản không nổi. Chủ nhân, phòng tuyến bị công phá. Cửu vĩ cho Tô Dương phát đi tin tức. Tô Dương nói, mặc kệ, ta đem các ngươi kéo vào được. Nói hắn liền thi triển ra song sinh ám ảnh. Đem cửu vĩ long thỏ thiên thiên ba nữ kéo đến trong hành lang. Đi đi đi, hướng phó bản rảo bước tiến lên. Tô Dương dẫn đội đi về phía trước tiến. Tối như mực trong hành lang cái gì cũng không có. Đi về phía trước ước chừng 5 phút đồng hồ. Trước mắt ánh sáng càng ngày càng mờ. Một tòa âm trầm đại điện đến. Bốn phía ma chơi phiêu đãng, như có như không tiếng rên rỉ đứt quãng. Khi có khi không, nghe giống như nữ nhân ở khóc. Lại hình như đang cười. Lộ ra quỷ dị vô cùng. Tô Tranh, đường xước ảnh, tàu hương hoa, phấn hồng sắc hồi ức, thiên hành cửu ca, bất bại ma thần, tiểu hồng quật khởi, đêm tối u linh bọn người đang cùng một con hung thú đánh túi bụi đây. Thiên hành cửu ca cùng đường xước ảnh một trái một phải, đem đầu hung thú kia kẹp ở giữa, mà phấn hồng sắc hồi ức thì làm trị liệu người, vị trí. Dùng nàng kia đáng thương tăng máu năng lực, cho hai cái tê tăng máu. Tô Dương đi đến phụ cận mới nhìn rõ đầu hung thú kia bộ dáng. Đầu kia dài ước chừng 5 mét, toàn thân đen nhánh, chỉ có mắt là đỏ như máu. Tại cái này hắc ám không gian bên trong, thật giống như có hai quả quả cầu đỏ đang lăng không bay múa. Hung thú động tác cực nhanh, chợt trước chợt về sau. Hai mươi mấy mét khoảng cách chớp mắt liền đến, dựa vào móng vuốt cùng trong miệng phun ra hắc viêm tiến hành công kích. Đầu hung thú này toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Ngoại hình giống kỳ lân, làm sao nhìn qua, có điểm giống thiên hành cửu ta tọa kỵ, địa ngục hỏa kỳ lân đâu. Tô Tranh nhìn đến Tô Dương một hàng, nhất thời mừng lớn nói, nhanh giúp đỡ. Cửu vĩ đưa tay thả phóng ma pháp, long thỏ cầm kiếm xông đi lên, Tô Dương cũng xông lên, nghi ngờ nói, đây là cái gì quái vật? Ta tọa kỵ, thiên hành cửu ca hét lớn một tiếng, giơ cao huyết sắc chiến lưỡi đao, bổ trúng địa ngục hỏa kỳ lân đầu. Tại cùng thiên hành cửu ca bọn họ du đấu quái vật xác thực là địa ngục hỏa kỳ lân. Bất quá cùng dưới tình huống bình thường địa ngục hỏa kỳ lân không giống nhau. Trước mắt đầu này tọa kỵ, thực đã bị ma hóa. Hỏa kỳ lân há mồm, phun phun ra đều là phụ gia ám thuộc tính hắc diễm. Đánh vào người hội lâm thời giảm xuống tất cả thuộc tính. Mà lại cái hiệu quả này còn có thể điệp ra. Thời gian lâu dài khiến người ta rất đau đầu. Cửu vĩ long thỏ Tô Dương thêm vào chiến đấu. Tình huống lập tức sinh ra biến hóa, ma hóa sau địa ngục hỏa kỳ lân thực lực kinh người. Lượng máu cực dày, thiên hành cửu ca cùng quả cam một hàng liên thủ đánh nửa ngày. mới đánh dụng nó 5% lượng máu, mà khi Tô Dương tiểu đội thêm vào sau khi chiến đấu. Địa ngục hỏa kỳ lân lượng máu phi tốc hạ xuống, rất nhanh liền giảm bớt 10%. Ngao ngao ngao, địa ngục hỏa kỳ lân đem mục tiêu chuyển hướng Tô Dương. Bắt đầu vung chảo công kích hắn. Tô Dương nói, lão cửu, gia hỏa này làm sao giống vật cưỡi của ngươi? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.